hắn coi như là đã hiểu rõ rồi, cái gì mà làm thợ mộc, làm thợ đá, xào rau uống rượu cùng chơi cờ đều là mượn cớ, bốn người bình thường không tìm được đối tượng thích hợp, cho nên mới tới tìm hắn là cái người mới mẻ này để tán gẫu. Người cảm thấy tịch mịch nhàm chán không chỉ có một lão bản nương, tất cả đều tịch mịch,